sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 2: Thử thách. Vượt qua đắng cay mà lập chí. Đời người là một chuỗi thăng trầm. Con người sẽ đối mặt với vô số thử thách. Đôi khi tùy vào cách tiếp nhận những khó khăn tưởng chừng tuyệt vọng mà tương lai một người thay đổi hoàn toàn. Gặp khó khăn mà mau chóng bỏ cuộc thì uổng cho đời người đã sinh ra mà chấp nhận đi con đường tăm tối. Ngược lại, lạc quan đối diện khó khăn cùng cực và khuất phục nó thì phẩm chất con người cũng nâng cao, cuộc đời sẽ mở ra tươi sáng. Xin giới thiệu một bài thơ nổi tiếng của Saigo. Điều di huấn thứ 5. Có lần Saigo đọc bài thơ thất tuyệt và tuyên bố với học trò, nếu Saigo trái lời, tức lời nói không đi đôi với việc làm, thì hãy từ mặt ông. Cơ lịch tân toan chí thủy kiên, trượng phu ngọc toái quý chuyên toàn. Nhất gia di sự nhân tri phủ, bất vi nhi tôn mãi mỹ điền. Dịch ý: ý chí của con người đã kết tinh sau bao nhiêu lần trải qua khổ đau cay đắng. Đường đường một đấng nam nhi phải biết lấy việc rèn giũa bản thân sao cho sáng như ngọc làm trọng. Và phải biết xấu hổ khi không có ý chí, chỉ biết sống như một mảnh sành. Về điều này, ta truyền đạt lời răn trong gia đình, đó là không mua ruộng đất cho con cháu, tức không để lại tài sản. Có thể nói đây là những đúc kết từ trải nghiệm thực tế đầy thăng trầm của chính Saigo. Khoảng năm Saigo 30 tuổi, cuộc thanh trừng Ansei no Taigoku, An Chính Đại Ngục 1858-1859, do đại lão Inosuke gia tăng đàn áp phe Tôn Hoàng Dương Di. Ngay cả hòa thượng Geshō vốn ở chùa Jōchū thuộc Kiyomizu-dera, vùng núi Higashiyama, Kyoto, cũng bị người Pakufu truy đuổi đến cùng. Với Saigo, Geshō là người đồng chí cùng hướng đến lý tưởng duy tân, vừa là thân hữu vừa là thầy. Để giúp sư Geshō, Saigo dẫn về Satsuma. Nhờ cậy Shimazu Hisamitsu vốn nắm thực quyền chính trị phiên Satsuma, nhưng Hisamitsu từ chối do lo sợ những gì liên quan đến Bakufu nên đuổi họ ra khỏi phiên Satsuma. Lệnh tống đi Higa, nay là tỉnh Miyazaki. Đương thời lệnh này có nghĩa là trường tống, ám chỉ sau khi qua biên giới phiên Higa sẽ chém bỏ. Đương nhiên Saigo biết việc này. Trên thuyền hướng về Higa trong đêm tối, không đành lòng bỏ mặc người bạn cùng chí hướng chết một mình, Saigo quyết định cùng chết. Thế rồi sau khi rót rượu, cả hai nắm tay cùng quăng mình xuống vịnh Kinko. Geshō chết đuối, còn Saigo được phát hiện và cứu sống. Tuy bị ngập nước, hôn mê bất tỉnh, nhưng ông đã hoàn sinh một cách thần kỳ. Đã quyết cùng thân hữu tìm đến cái chết, vậy mà chỉ còn mình sống sót. Với một võ sĩ, điều đó còn cay đắng hơn cả cái chết, là sự sỉ nhục khó lòng chịu đựng. Tương truyền sau đó một thời gian dài, người nhà Saigo phải giấu hết dao kiếm khỏi tầm mắt Saigo. Trong Lục Ba La Mật Đa của Phật giáo có điều răn nhẫn nhục. Chú thích: Ba La Mật Đa là cách phiên âm thuật ngữ tiếng Phạn, được dịch là đáo bỉ ngạn hay sự cứu cánh. Lục Ba La Mật Đa nghĩa là sáu điều toàn hảo, theo Phật giáo Đại Thừa, Kinh Liên Hoa. Hết chú thích. Chịu đựng sự khinh bỉ là việc khó khăn nhất đối với con người. Nhưng khi đã nhẫn nại chịu đựng, vượt qua rồi, con người có thể tiến gần đến ngộ. Saigo đã chọn con đường nhẫn này mà sống. Sau đó Saigo bị Hisamitsu trút giận đầy ra đảo Okino Erabu, chấp nhận cuộc sống khốn khổ của một tù nhân. Ông bị nhốt trong một nhà lao nhỏ hẹp, sơ sài, xung quanh chỉ là bốn bức tấm mỏng, không có tường che chắn. Nắng rát bỏng da, mưa gió, sóng biển tạt vào không thương xót. Mỗi ngày chỉ được hai bữa cháo lỏng. Cơ thể Sego suy nhục nhanh chóng, nhưng trong điều kiện khó khăn đó, ông không một tiếng oán trách. Sau được đổi sang nhà lao kiên cố hơn và được cho phép đem sách Trung Quốc vào, ngày qua ngày Sego đọc sách và đắm chìm trong sách. Nhờ lời răn của tiền nhân cùng thử thách khắc nghiệt mà Sego đã trưởng thành, trở thành người có lòng tin vững chắc, không bị lay chuyển bởi bất kỳ việc gì. Vài năm sau, được tha bổng và quay về Satsuma, Sego trưởng thành vượt bậc trong nhân cách, và ông mạnh dạn thẳng tiến thực hiện duy tâm. Lúc nhỏ, tôi bị bệnh lao, hai lần thi rớt trung học. Hai ngày trước khi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc, ngày 13 tháng 8, nhà tôi bị đốt cháy bởi trận đại công kích Kagoshima. Tôi cũng từng thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học, trong khi anh và các em gái đã hy sinh con đường học vấn để nhường cho tôi. Không mối quan hệ, quen biết, tôi lại thất bại trong công cuộc xin việc. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh, thậm chí muốn vứt bỏ hết mà gia nhập băng đảng Yakuza. Chú thích: Yakuza là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay, Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn trên thế giới. Hết chú thích. Này ngẫm lại, tuy không khốn khổ như Saigo, nhưng nhờ vượt qua những khó khăn đó, ý chí của tôi trở nên cứng rắn, có được tôi bây giờ. Nếu tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, hay nói cách khác là cậu ấm thiếu gia gì đó, không biết đến khổ cực, thi đâu đậu đó dễ dàng, tìm được công việc tốt trong một công ty lớn, hẳn cuộc đời tôi đã hoàn toàn khác bây giờ. Những ngày trẻ người non dạ, tôi thường được bố mẹ chỉ dạy: còn trẻ thì tranh thủ mua việc cực khổ vào người đi. Và tôi thường hay phản bác: bố mẹ đừng có bán việc cực khổ chứ. Thế nhưng lời bố mẹ thật đúng đắn. Nghịch cảnh là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình và khiến chúng ta trưởng thành. Không nên nhìn nghịch cảnh một cách tiêu cực rồi ta thán. Hãy xem đó là cơ hội tốt để lập chí mạnh mẽ, đối mặt nó một dũng cảm. Chính nhờ thử thách mà quyết tâm được tự thành. Sago còn để lại lời dạy: không mua ruộng đất tốt cho con cháu, tức dứt khoát không để lại tài sản cho con cháu dù rất mực yêu quý. Những người chỉ chăm chăm làm tăng tài sản, gia sản cá nhân hay cho dòng tộc sẽ không thể điều hành chính đạo một cách công bằng. Đây là bài học vô tư cụ thể nhất để con cháu mình có cách sống đúng đắn. Tức cái tư, cái riêng phải hoàn toàn được đặt qua một bên. Vượt qua tình ruột thịt, với trái tim vô tư đến mức vô tình, thề với lòng không mua ruộng đất tốt cho con cháu ư. Điều này thật trái ngược với tình cảm tự nhiên của con người và thật khó lòng thực hiện hoàn hảo. Thế nhưng Sago đã trải qua bao nhiêu gian khó nên đã cứng rắn, quyết không phản lại lời thề ấy. Người làm lãnh đạo phải có ý chí như Sago, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi, kiên định đến cùng. Sago đã sống cuộc đời đầy quyết tâm sắt đá như thế. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu: thay vì suy tính phương án ở hậu phương, hãy chiến đấu ở tiền tuyến. Sago nói về sự chuẩn bị tinh thần của người làm lãnh đạo như sau. Điều di huấn thứ tư: người đứng đầu vạn dân luôn phải thận trọng, hành xử đúng đắn, tránh lãng phí, thực hành tiết kiệm, dốc hết sức làm việc để làm gương cho dân. Nếu không khiến dân cảm động, thương cảm về sự cần mẫn của mình, thì khó thực thi mệnh lệnh chính phủ. Hiện nay vừa mới bắt đầu duy tân mà chỉ nghĩ đến nhà cao cửa rộng, áo lụa quần là, hầu thiếp đẹp xinh, chăm chăm tích trữ, làm giàu cho bản thân, thì không thể đạt thành tựu duy tân đúng nghĩa. mỗi lần nhắc đến cuộc chiến tranh chính nghĩa vô sinh mà kết quả chỉ làm khuất trương tư lợi, tham vọng cá nhân. Sago chảy nước mắt nói rằng mình không thể đối mặt với quốc dân, với những người đã tử chiến. Người đứng đầu vạn dân là người làm chính trị hàng đầu. Nếu thay vào khái niệm trong kinh doanh, ta có thể diễn giải là người đứng hàng đầu, điều khiển nhân viên với tư cách giám đốc. Nghĩa là người giám đốc đứng trên nhân viên phải luôn thận trọng, hành xử đúng đắn, tránh xa hoa, không lãng phí, âm thầm lao động, chuyên tâm làm việc để làm gương cho nhân viên. Nếu nhân viên không thấy cảm động trước thái độ làm việc của giám đốc, thì mệnh lệnh ban ra khó mà thi hành được. Sago nói rằng người đứng đầu phải xuất tiên thủy phạm. Chúng ta thường nghe nói người lãnh đạo giáo dục nhân viên bằng chính tư thế của họ, nghĩa là người đứng đầu không được để tâm trí rối loạn, trở nên hèn kém hay lười biếng. Phải cư xử đúng mực, tránh xa hoa để làm gương cho nhân viên. Hơn hết cả, người lãnh đạo phải ra sức làm việc, đến mức phải khiến nhân viên cảm thương sự cần mẫn đó. Bằng không chỉ thị của lãnh đạo sẽ không được thực thi triệt để, việc lãnh đạo công ty sẽ không suôn sẻ nữa. Đoạn này làm tôi nhớ đến người lãnh đạo lý tưởng. Thời gian đầu mới mở công ty, tôi đã nghĩ có hai kiểu lãnh đạo. Kiểu người lãnh đạo rút lui về hậu phương, theo dõi tiền tuyến rồi chỉ huy, là kiểu người ban hết lệnh này đến chỉ thị nọ cho tướng sĩ ngoài tiền tuyến, thực hiện cuộc chiến. Một kiểu người nữa là tự mình cùng binh lính rút kiếm, xông pha đại tiền tuyến. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi kiểu lãnh đạo nào sẽ được cấp dưới tin tưởng và kính trọng. Lúc đó tôi nhớ lại câu chuyện về các vĩ nhân đã từng đọc lúc nhỏ. Chuyện kể về nguyên soái Oyama Iwao. Em họ của Sago là tổng tư lệnh cuộc chiến Jiozun thời chiến tranh Nga-Nhật, bậc tiền bối ở phiên Satsuma. Chú thích: Oyama Iwa sinh năm 1842, mất năm 1916, là một vị nguyên soái của lục quân Nhật Bản. Ông là một trong những nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân Minh Trị, tham gia sáng lập lục quân Nhật Bản. Hết chú thích. Có lần khi đã rút lui về hậu phương vùng đồi núi Nihiakusan, Kochi. Một buổi sáng, ông nghe được tiếng đại bác rền vang phía xa và nghe quan quân cấp dưới nói với nhau bằng phương ngữ Kagoshima. Chẳng biết hôm nay lại bắn ở đâu nhỉ? Nơi đại tiền tuyến, đại tướng Noji Marusuke đang thống lĩnh quân không kích liên tục, mở rộng cuộc chiến, máu trả bằng máu. Lúc đó tổng tư lệnh Oyama đã nói như thế. Sử sách ca ngợi Oyama là một danh tướng với lòng dũng cảm, kiên định, không bị lung lạc bởi tình hình chiến sự bất lợi, dám tin tưởng giao phó nhiệm vụ cho cấp dưới. Nhưng bằng trái tim trẻ con, tôi đã nghĩ, thật đáng ghét, sao ông không tự mình ra đại tiền tuyến xem xét tình hình để thay đổi kế hoạch tác chiến. Nếu làm vậy thì sẽ bớt được số người thương vong vô ích còn gì. Nhớ lại chuyện này và tôi quyết định. Tôi sẽ ra đại tiền tuyến. Tôi sẽ ra tận chiến hào đối mặt với quân thù mà chiến đấu cùng binh sĩ. Tôi sẽ vừa động viên vừa cùng lao động với cấp dưới. Tôi cho rằng làm cho nhân viên phấn khởi bằng hình ảnh lao động của mình mới đúng là hình ảnh của người lãnh đạo thật thụ. Những người lãnh đạo thông thường, kể cả các công ty lớn, thường lui về phía sau, đắn đo cân nhắc chiến lược, chiến thuật, tức kế hoạch kinh doanh. Nhưng khi Kyocera còn là một công ty nhỏ, tôi đã nghĩ rằng nên tự mình xung phong ra phía trước, chỉ huy cấp dưới và dẫn dắt họ. Đương nhiên đã là lãnh đạo công ty rồi thì cần phải nghĩ đến chiến lược, chiến thuật. Cho nên khi thì ra tiền tuyến vui buồn cùng chiến sĩ, khi thì rút lui về trận địa phía sau, lên kế hoạch tác chiến, đi đi lại lại tiền tuyến và hậu phương, toàn tâm chỉ huy trận mạc. Chẳng phải là người lãnh đạo tuyệt vời sao? Sago đã nói rằng nếu không tận tâm với công việc đến mức khiến nhân viên mũi lòng thì việc kinh doanh công ty khó mà tiến triển. Không phải lý luận suông, trên cơ sở chiếm được sự tin tưởng của nhân viên, xác lập khả năng lãnh đạo, tôi thấy lời dạy của Saigo thật quan trọng. Thành công lại là thử thách. Thành công nhất thời không đảm bảo duy trì được thành công. Hiện nay, bùng nổ tình trạng công khai cổ phần, nhiều công ty mới thành lập cố gắng cạnh tranh, gia nhập thị trường chứng khoán. Mục đích ban đầu của thị trường chứng khoán là làm tăng vốn tài chính của công ty để phát triển. Nhưng chúng ta chỉ toàn thấy những câu chuyện người sáng lập công ty thu lợi khủng từ việc bán cổ phần của mình. Họ xây nhà hàng trăm triệu yên, có cả bãi tập đánh golf dưới lòng đất, mua du thuyền, thay xe sang liên tục. Những điều Saigo đã tán hơn trăm năm trước nay vẫn thấy xảy ra như cơm bữa. Đồng ý là tiền tôi tự kiếm ra, tôi muốn tiêu xài sao tùy tôi. Nhưng những người như vậy ban đầu vốn nhận sự giúp đỡ từ nhiều người khác, đổ mồ hôi lao động cực lực. Khi có trong tay số tiền lớn, họ bắt đầu lên giọng do một tay tôi làm ra. Thế nhưng thành công nhất thời không đảm bảo cho việc duy trì thành công. Người Trung Quốc có câu duy khiêm thủ phúc. Chú thích: chỉ khiêm tốn mới có hạnh phúc. Hết chú thích. Những người kiêu ngạo sau chút thành công ít ỏi cuối cùng sẽ chìm trong chính hố sâu lòng tham của họ. Người lãnh đạo quên mất sự khiêm nhường sẽ không thể tiếp tục vinh quang lâu dài khi lèo lái công ty. Thử thách không chỉ đơn thuần là khổ nạn. Thành công cũng là một thử thách mà thần linh dành cho con người. Cho dù đạt được thành công và hạnh vận nhất thời, chúng ta cũng không được kêu căng ngạo mạn, không đánh mất lòng khiêm tốn, tiếp tục nỗ lực không ngừng. Điều này mới quan trọng. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Lắng nghe ý kiến người khác bằng trái tim khiêm tốn. Điều di huấn thứ 19. Từ xưa đến nay, không có thời đại nào yên bình khi cả chủ quân và hạ thân đều cho mình hoàn hảo rồi điều hành chính trị. Chính khi không tự cho mình hoàn hảo thì ta mới biết lắng nghe lời người khác nói. Khi ta cho rằng mình hoàn hảo, ta sẽ dễ dàng nổi giận khi có ai đó chỉ ra khuyết điểm của mình. Và hiền nhân, quân tử sẽ chẳng ai ra tay giúp đỡ những người như vậy. Saigo cảnh báo những người đứng đầu một tổ chức dù lớn hay nhỏ đều cần phải có tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ. Nhưng khi đứng trên người khác mà quá tự tin, tự cho rằng mình có tài thì sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn. Nghĩa là dẫu có tự tin vẫn tự lùi lại một bước để giữ cho được sự khiêm nhường. Cần phải khiêm nhường, lắng nghe người khác, kể cả cấp dưới, từ đó tổng kết, rút ra tư tưởng bản thân. Lâu nay chứng kiến sự ra đi của nhiều nhà lãnh đạo các công ty lớn, nổi tiếng, đã từng vực dậy nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh, tôi rất đau lòng. Công việc kinh doanh càng thuận lợi, lèo lái công ty càng lâu, người lãnh đạo càng trở nên tự tin. Đồng thời sự nguy hiểm cũng tăng vọt. Có thể với đương sự, họ cho rằng mình đi đúng hướng, nhưng nếu đánh giá khách quan thì phân nửa các trường hợp đều là do mất kiểm soát từ sự tự tin thái quá. Người lãnh đạo trở nên mất kiểm soát không phải lúc việc kinh doanh của công ty sa sút. Ngược lại, việc đó thường xảy ra lúc kinh doanh thuận lợi, phát triển nối tiếp phát triển. Với những công ty lớn, lâu đời, có lịch sử lâu dài thì người lãnh đạo vốn là những nhân viên. Họ gia nhập công ty với tư cách là một nhân viên, dần thăng tiến lên chức vụ cao hơn nhờ vào các thành tích có được qua năm tháng. Trong số đó, những người ưu tú có khi còn được chọn vào những chức vụ quan trọng như giám đốc. Không giống những người sáng lập công ty vốn tự mình xây dựng công ty bằng hai bàn tay trắng, những người này dần trở thành lãnh đạo nhờ vào tài năng. Với những người như vậy, chỉ cần trở thành giám đốc thì mọi quyền lực đều tập trung trong tay họ. Bắt đầu một nhiệm kỳ giám đốc 2 năm, sau là 3 nhiệm kỳ 6 năm, 5 nhiệm kỳ 10 năm. Có những người ngồi ghế giám đốc hơn 10 năm, nhưng có thể nói chắc chắn rằng, khi nắm quyền dài lâu thì họ trở nên ngạo mạn, coi thường người khác, và bắt đầu sự tự tung tự tác. Đặc biệt có vô số trường hợp được gọi là ông tổ phục hưng với thành tích đáng tự hào cứu công ty khỏi bờ vực thẳm kiểu công ty lâu đời đó dạo này chẳng ra gì mà nhờ ông đó lên làm giám đốc lại phát triển rực rỡ nhỉ. Lại trở thành một người độc đoán, tự hạ thấp danh dự của mình sau đó. Người lãnh đạo xuất sắc là người có thể kết hợp hai thái cực. Nhiều trường hợp, người lãnh đạo xuất thân nhân viên tự tin thái quá, trở nên độc đoán, thì những người lãnh đạo xuất thân với hai bàn tay trắng, tự mình sáng lập công ty, vừa hoặc nhỏ, lại càng hơn thế nữa. Vậy thì việc luôn giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến cấp dưới và người chung quanh không đơn giản. Có thể sẽ không có vấn đề gì xảy ra với người lãnh đạo luôn lắng nghe ý kiến và học hỏi nhiều điều từ người khác. Nhưng công việc đó trở nên không có sức mạnh, không có được sức thuyết phục từ nội tại. Ở đây người đứng đầu cần phải có sức mạnh lôi kéo cấp dưới, tức đòi hỏi sức mạnh ý chí. Một khi đã quyết định điều gì, cho dù là công ty nhỏ thế nào đi nữa, vẫn cần như vậy. Công ty kinh doanh cần một tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ trong vòng kiểm soát. Tuy nhiên, cùng với việc phải có một tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ, người đứng đầu đồng thời phải trang bị cho mình một sự khiêm tốn, như thể phủ định tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ đó. Nói cách khác, giám đốc, người đứng đầu công ty phải có được hai mặt mâu thuẫn thật uyển chuyển, độc đoán và hòa hợp, mạnh và yếu, lạnh lùng và nồng ấm. Nếu chỉ có mỗi tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ, sẽ xảy ra tình trạng mất kiểm soát, dễ trở nên độc tài. Nếu chỉ có mỗi sự khiêm tốn, sẽ thiếu mất lực kéo tập đoàn để công ty phát triển lớn mạnh. Cần phải có cả hai. Việc đó nói thì dễ, nhưng thực hành được thì cực khó. Nếu mạnh mẽ quá sẽ gây phản ứng trong nhân viên, khiêm tốn quá lại khiến nhân viên xem thường. Điều hòa những mâu thuẫn này sao cho cân bằng là một vấn đề khó khăn được đặt ra cho chúng ta. Điều hòa mâu thuẫn đó và sử dụng nó như thế nào sẽ quyết định thành công hay thất bại trong một cuộc đời cá nhân hay trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Saigo đã chọn cuộc sống đầy ấp tình và cái chết vì nghĩa. Nhưng để vượt qua những con sóng hung bạo của cuộc đời thực tế, cần phải có lý đủ lạnh thêm vào cạnh yếu tố tình. Okubo Toshimichi, người bạn thiếu thời và là người góp công trong công cuộc Meiji Isshin, là một người đầy lý như vậy. Chính nhờ đầu óc lý trí như vậy nên dù trong bạo loạn, ông vẫn đặt mình ở vị trí trung tâm của tầng chính phủ và cấu trúc nền thể chế, chế độ cho quốc gia mới thành lập. Một mặt là tình của Saigo với trái tim nhân ái lay động lòng người, một mặt là lý của Okubo với trí tuệ mẫn tiệp đầy lý tính với mọi sự, khi thì tràn ngập tình thương, khi nghiêm khắc vừa khóc vừa trảm tướng. Chú thích: tác giả dùng tích Gia Cát Lượng, sinh năm 181, mất năm 234. Chém tướng Tài Mã Tắc, sinh 190, mất 228. Hết chú thích. Điều kiện người lãnh đạo phải có là phối hợp cả hai thái cực, dùng lý soi xét và sống thật có tình. Thời trẻ tôi từng đọc chuyên đề của tác giả người Mỹ Pete Garon và luôn ghi nhớ. Sau đó tôi thường nói chuyện này trong công ty. Chú thích: Francis Kosky Pete Garon, sinh năm 1896, mất năm 1940. Tiểu thuyết gia nổi tiếng với tác phẩm The Red Raspberry đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Raspberry Vĩ Đại. Hết chú thích. Người có tính cách mâu thuẫn nhưng có năng lực làm tính cách đó không tương khắc nhau, có thể nói là người có tài trí tối cao. Tài trí tối cao là người tuy suy nghĩ đối lập các mặt mâu thuẫn như nồng ấm và lạnh lùng, yêu mình và yêu người, nhưng từ cục diện mà người đó đối ứng chính xác, không để xảy ra mâu thuẫn. Dứt khoát ở đây không có ý trung dung. Khi cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, khi cần mềm dẻo thì mềm dẻo. Khi thì mạnh dạn phát huy tinh thần lãnh đạo, tự tin dẫn dắt tập thể, dù có phải đối đầu với khó khăn như thế nào, vẫn không lùi bước, dám hô vang, hãy theo tôi. Nhưng có thể ở cục diện khác, thận trọng lắng nghe ý kiến mọi người để dẫn dắt tập thể theo hướng đúng đắn. Chính người có thể sử dụng rạch ròi hai mặt mâu thuẫn này mới thực sự là người có tài trí tối cao. Trong tiểu thuyết Playback của nhà văn Mỹ Raymond Chandler, để nhân vật chính của mình phát biểu thế này: đàn ông không mạnh mẽ không sống được, nhưng không tử tế thì không có tư cách để sống. Ở đây cũng tương tự như vậy. Người lãnh đạo dù ý chí mạnh mẽ, thành tích tuyệt vời đến đâu mà không nghĩ đến nhân viên, đến người xung quanh, thì sự tồn tại của người ấy không có ý nghĩa gì cả. Tôi không cho rằng doanh nghiệp có người lãnh đạo như vậy sẽ thịnh vượng lâu dài. Nhất định cần phải có tấm lòng nghĩ đến nhân viên. Ngay cả trong buôn bán cũng vậy, nếu chỉ nghĩ đến riêng mình thu lợi thì thành công cũng không kéo dài được lâu. Phải làm sao mà những người liên quan đến việc mua bán đều hài lòng, người bán cũng vui mà người mua cũng mừng. Không để chỉ một bên lợi, một bên thiệt như trò zero sum. Chú thích, còn gọi là trò chơi tổng bằng không. Có người thắng kẻ thua, tức người này được lợi sẽ có người mất trắng. Hết chú thích. Rõ ràng trong mua bán, điểm đầu tiên là cùng nghĩ đến đối phương. Hết mình vì đối phương sẽ có lợi cho ta. Sự mâu thuẫn nhất kiến nhị lập rõ ràng này thật ra đã được Đức Phật Thích Ca giải thích từ 2.500 năm trước. Trong Phật giáo có câu, tự lợi lợi tha. Chú thích, lợi tha, lợi là ích lợi, tha là người khác. Lợi tha là làm những gì có lợi cho người khác và vật khác. Trong Đạo Phật, lợi tha là một vấn đề tối quan trọng. Hết chú thích. Nếu muốn tốt đẹp, muốn có lợi thì phải làm cho người khác có lợi. Làm vậy thì chắc chắn những gì ta dành cho người, làm lợi cho người sẽ trở lại là lợi của ta. Như câu thành ngữ, tử tế không vì người. Chú thích. Nasaka wa hito no tame narazu. Đối xử tử tế với người khác thật ra sẽ có lợi cho chính ta, vì ta chứ không vì người khác. Hết chú thích. Như vậy là nội dung của bài học vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 3, lợi tha.